Nữ hoàng và kẻ cướp. Giới thiệu. Sau một thời gian tạm vắng bóng, Quảng Văn đã trở lại với một tác phẩm của nữ nhà văn nhân Hải Trung mang tên Nữ hoàng và kẻ cướp. Cô là một tác giả đã quen thuộc với độc giả Việt Nam qua hai tác phẩm Nhật ký lấy chồng và Không thể thiếu em, đều do Quảng Văn phát hành. Nữ hoàng và kẻ cướp được dịch giả Đỗ Mai Dung chịu trách nhiệm chuyển ngữ sang tiếng Việt. Tác phẩm mở đầu bằng một vụ xử ly hôn tại tòa án, bối cảnh làm việc của nhân vật nữ chính. Diệp Tề Mi, một nữ luật sư chuyên thụ lý những vụ án ly hôn, vì đã trông thấy quá nhiều cặp vợ chồng trở mặt thành thù nơi tòa án nên nảy sinh tâm lý bài xích hôn nhân, quyết định theo chủ nghĩa độc thân. Cô là người cực kỳ mạnh mẽ và cá tính, ham mê công việc, luôn cảm thấy nếu như cuộc sống của mình thiếu vắng đàn ông thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Còn nam chính Thành Chí Đông lại là một người đàn ông luôn tràn trề nhiệt huyết với công việc, thích chinh phục những điều mới mẻ, luôn sẵn sàng di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Không có thời gian dành cho chuyện tình cảm và cũng chẳng mấy hứng thú với hôn nhân, anh chỉ cần một partner mà thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ va phải đời nhau? Tình bạn, tình dục, tình yêu. Vẫn duy trì phong cách dung hòa giữa hiện thực và lãng mạn như từ trước đến nay. Với Nữ hoàng và kẻ cướp, nhân Hải Trung muốn khích lệ những ai đang ngại ngần trước ngưỡng cửa tình yêu hãy dũng cảm bước qua để đón nhận hạnh phúc, như lời đề từ ở trang mở đầu tác phẩm. Có thể kết quả và mong muốn không giống nhau, nhưng khi tình yến, vẫn nên thử. Có thể rất nhanh hoặc rất lâu sau đó sẽ hối hận, nhưng khi tình yêu đến, vẫn nên thử. Có thể chẳng ai là của ai mãi mãi, nhưng khi tình yêu đến, vẫn nên thử. Không phải là mưu cầu mọi sự hoàn mỹ không thiếu sót, chẳng qua là vì chúng ta chỉ có thể sống với hiện tại. Cuốn sách này trân trọng dành tặng cho những ai đang chùn bước trước tình yêu.